Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 296, người nhiều liền muốn đánh ít người. Từ 20 năm trước, Đồng Bộ Bạch Tháp Pháp Sư nghiên cứu ra hư không lô tâm về sau. Bọn hắn vẫn muốn để trong truyền thuyết Thiên Không Chi Thành tái hiện với thế. Có thể cho tới bây giờ. Lại như cũ không có nửa điểm phù không thành bóng dáng. Đứng thẳng đứng dậy, xoay cổ tay, do xua ngẩng đầu, nhìn xem bao trùm gần phân nửa bầu trời to lớn pháo đài. Cảm khái nói, không nghĩ tới ta thế mà có thể tại mặt khác một cái thế giới trông thấy nó hình thức ban đầu. Thật đúng là đủ lớn a, lơ lửng tại trong tầng mây. Đường kính vượt qua 200 mét to lớn hình lục giác bầu trời pháo đài. Không có bởi vì do xua thức tỉnh xuất hiện bất kỳ dừng lại. Liên miên bất tuyệt pháp thuật công kích ùn ùn kéo đến mà đến. Băng xương, liệt hỏa, thiểm điện, đại khí, đủ loại cao năng trùng kích. Hỗn hợp có vô số nhiều loại pháp thuật quang mang đem xung quanh tầng mây nhuộm thành quỷ dị nhan. Lực bị nó ranh giới 6 cái vi lam pháp phù văn điên cuồng tiêu hao chuyển đổi. Thậm chí để pháo đài xung quanh nguyên tố vì đó trống không. Đối mặt pháp thuật mưa to, chiến sĩ không có chút nào hoảng sợ. Hắn tại nguyên tố giận kêu ở giữa, duỗi ra hai tay, mà đom đóm cùng lẫm cũng đều ăn ý cầm bàn tay của hắn. Ma lực quang huy lấp lánh. Một đạo kiếm quang bỗng dưng mà khởi, như là bom nổ mãnh liệt khí lưu đảo qua, cầm đầu mười mấy cái pháp thuật tức khắc liền bị cuồng mãnh sóng xung kích vỡ nát. Joshua liền đứng tại lưng rồng phía trên, không ngừng vung vẩy trong tay đại kiếm cùng cự phủ, khuấy động đấu khí giống như thủy triều, đem sở hữu đánh về phía hắc pháp thuật đều triệt để đánh nát. Thuần túy sinh mệnh năng bành trướng. Vô luận là ánh sáng, lôi đình hay là vô hình nguyền rùa, đều tại lực lượng này xuống triệt để bị triệt để đánh tan. Âm âm âm âm, kịch liệt bạo tạc sinh ra, bán long tức khắc cảm giác phần lưng của mình xuất hiện nặng nề áp bách cùng trùng kích. Để nó không khỏi lảo đảo một bước, trước đó bị pháp thuật đánh vào khắp mặt đất Lorenda vào lúc này một lần nữa hiện lên. Hắn đánh lui xung quanh mấy cái ý đồ tập kích hắn phi hành thạch ma. Nhìn về phía hắc vị trí, nơi đó đã bị bạo loạn nguyên tố chi quang bao trùm. Nhưng thánh kỵ sĩ có thể đoán ra giờ phút này là ai tại chống cự không trung pháo đài oanh tạc. Gia hỏa này, không đến nhất nguy cấp trước mắt liền không tỉnh lại sao? Do xua dĩ yên không phải vừa lúc ở cái này khẩn yếu quan đầu tỉnh lại. Trên thực tế, hắn là chủ động yêu cầu cái kia tự xưng là quần sâm chi hồn tồn tại để cho mình thức tỉnh. Đối phương còn tại hướng hắn giảng thuật thế giới này cổ lão lịch sử. Và giữa bầu trời kia to lớn trận pháp chân tướng. Nhưng chiến sĩ đã không cách nào nhẫn nại. Địch nhân ngay tại công kích bằng hữu của hắn. Người nhà cùng tọa kỵ. Hắn phải đi chiến đấu. Hỏa, băng, lôi, áo thuật. Nguyên rùa, điều khiển đại khí, tinh thần công kích, ma pháp lực lượng thật sự là tùy tâm sở dục, nhưng lại lựa chọn ta tại địch nhân. Cười ha ha, do thôi liên tiếp không ngừng huy kiếm, không khí bị khủng bố ba động vặn vẹo, sau đó chiều lấy pháp thuật phong bảo bành trướng mà đi. Gào thét thanh âm tới cực hạn, cuối cùng thậm chí tạo thành một đầu chân không vòng. Chỉ còn lại có chói tai âm bạo, kịch liệt bạo tạc quét sạch hết thảy chung quanh, dư ba tàn phá bừa bãi, cái khác phi hành thạch ma thậm chí không dám tới gần. Hừng hực nguyên tố chi quang bao phủ nửa cái bầu trời, để tất cả mọi người vô pháp thấy vật, đây thật là vinh hạnh a, ta vốn chỉ là muốn tìm ngựa của ta, không nghĩ tới kết quả là lại muốn đối mặt một cái thế giới vây công. Dứt lời, thời gian trong nháy mắt này giống như đứng im, vô luận là hắc hay là thánh kỵ sĩ, thậm chí là bị chiến sĩ nắm trong tay đom đóm cùng lẫm. Tại bọn họ trong suy nghĩ, hết thảy giống như liền muốn một mực kéo dài như vậy nữa. Đấu khí đem tiếp tục đối kháng ma pháp, bọn hắn đem tiếp tục vừa đánh vừa trốn. Nhưng là một giây sau, do xua rụt, hắc tức khắc cảm giác được phần lưng của mình truyền đến một trận to lớn trùng kích. Sau đó lại cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, nó lập tức kịp phản ứng. Đây là chiến sĩ rời đi phần lưng của nó. Bán long lập tức đình chỉ chạy, nó nhanh chóng quay đầu. Mà một bên ngay tại hấp dẫn phi hành thạch ma hỏa lực, Lorenda cũng cảm giác thấy hoa mắt. Hắn phát giác nguyên bản đứng ở hắc trên lưng Joshua biến mất bóng dáng. Bọn hắn đều đồng loạt nhìn về phía bầu trời, chỉ gặp một bóng người như là lưỡi dao một loại mở ra đầy trời pháp thuật. Tại vô cùng vô tận nguyên tố thủy triều bên trong bổ ra một đạo thẳng tắp thông đạo, nhanh chóng tới gần bầu trời pháo đài dưới thân. Nhưng khiến người kinh dị chính là bầu trời pháo đài thế mà ở thời điểm này đình chỉ công kích. Nó toàn thân lưu động như là thủy tinh đường vân một loại ma lực quang mang. Tựa hồ ngay tại suy nghĩ cùng nghi hoặc, quyền hạn phán định, cân đối hạch tâm số 7, lôi quang khôi lỗi tụ hợp thể. Nó truyền ra một trận cổ quái tinh thần ba động, nhưng là không công kích đã gần ngay trước mắt chiến sĩ. Quyền hạn phán định bên trong, mục tiêu không phù hợp ngoại hình, lại nắm giữ hạch tâm quang hoàn, mà Joshua lại tuyệt không cảm thấy ngạc nhiên. Tại trước ngực của hắn, đấu khí gánh chịu lấy hai cái kỳ dị vòng ánh sáng mảnh vỡ, để bọn chúng lăng không phiêu phù. Trong đó một cái được từ bay bồ thủ phủ vùng ngoại ô quang chi hình người, một cái được từ trước đây không lâu bảo tạc lôi đình chi sơn, nhất là sau một cái kia là quần sâm chi hồn bất thình lình truyền âm muốn hắn bắt lấy. Vì cầm tới vật này, hắn thậm chí nhận lấy dư ba trùng kích, hôn mê tới vừa rồi. Thật sự là bi ai khôi lỗi a, chỉ cần có loại vật này thế mà liền không có cách nào phán định địch bạn sao? Ý nghĩ trong lòng chợt lóe lên. Joshua thừa dịp thiên không yếu tắc trần chờ không biết thời điểm, dứt khoát gần sát đối phương hình lục giác dưới đáy, sau đó liền chiều lấy quần sâm chi hồn thuật. Bầu trời này pháo đài nhược điểm mà đi kia sau cái lóe ra vi lam quang mang ma lực phù văn, vô luận là thạch ma hay là sau này xuất hiện nham thạch cự nhân, lôi đình chi sơn, bọn chúng bản thân chất liệu đều chỉ là phổ thông nham thạch, nhiều nhất tăng thêm một ít kim loại cùng ma pháp tài liệu. Cho dù là thiên không yếu tắc cũng không ngoại lệ, lực lượng của bọn chúng nguồn gốc đều là trong thân thể ma lực lô tâm cùng hạch tâm phù văn. Chỉ cần phá hư hai tên này, như vậy có mạnh đến đâu khôi lỗi cũng sẽ trong nháy mắt trở về thành một chỗ đá vụn. Không trung pháo đài cũng còn chưa kịp phân biệt ra được trước mắt tồn tại đến tột cùng là gì đó, nhưng do xua công kích đã tới, chỉ gặp ngân sắc cùng hắc sắc quang mang lóe lên, cự kiếm cùng đại phủ trong nháy mắt liền bị ném mạnh mà ra, đánh vào hai cái ngay tại lưu chuyển quang mang ma lực phù văn phía trên. Mặc dù có thể nghe thấy các thiếu niên thiếu nữ thất kinh thanh âm, nhưng đây bất quá là ảo giác mà thôi. Một giây sau, lấy hai điểm này làm trung tâm, màu đỏ đấu khí như là bức xạ một loại khuếch tán, tạo thành mạnh mẽ sóng xung kích, tại thiên không trong pháo đài cày ra từng đạo khe nứt to lớn. Trong nháy mắt, ma lực phù văn liền bị triệt để đánh tan, mà toàn bộ pháo đài trên người ma lực quang mang cũng ảm đạm không ít. Phán định địch nhân, thông qua đòn công kích này, không trung pháo đài cũng coi như là phản ứng lại, bí mật mang theo phẫn nộ cuồng bạo tinh thần ba động đánh thẳng vào xung quanh tất cả mọi người. Cho dù là đang cùng Lorenda chiến đấu phi hành thạch ma đều bởi vì này quá cường đại tinh thần trùng kích mà nhao nhao rơi xuống. Tức khắc, lấy pháo đài làm trung tâm, phương viên mấy cây số phía trong tầng mây cùng thạch ma đều tiêu tán. Ánh mặt trời chiếu sáng đại địa, nhưng vô luận là Joshua hay là Lorenda đều không nhận này trùng kích ảnh hưởng. Cho dù là Hắc cũng liền vẻn vẹn là lắc lắc đầu. Cảm thấy có chút choáng đầu. Không nói Joshua, Lorenda xem như giáo hoàng con nuôi. Từ nhỏ đã cùng một tên truyền kỳ cường giả sớm chiều làm bạn. Không trung pháo đài tinh thần trùng kích đơn giản chính là cùng gió mộc mưa. Thừa dịp không trung pháo đài sững sờ trong khoảng thời gian này, Joshua đã một lần nữa đem đom đóm cùng lẫm hóa thân đại kiếm cùng cự phủ nắm trong tay. Mặc dù thần cơ môn đều tại oán trách, nhưng lại không có chút nào lưu thủ tiến hành cộng minh. Thần cơ hóa năng dao động chiến sĩ thể lực cùng lực lượng. Lại thêm do Joshua chính mình cho mình gia trì tăng thêm trạng thái. Hắn giờ phút này đã đạt đến một cái độ cao mới. Nhưng khoảng cách cực ý, hay là có một khoảng cách, ngay tại Joshua dự định nhất cổ tác khí, tiếp tục đánh hạ cái thứ ba ma lực phù văn thời điểm. Không trung pháo đài bất thình lình tăng lên một khoảng cách. Nó dưới đáy 6 cái ma lực phù văn đã bị kích hủy 2 cái. Nhưng còn lại 4 cái lại còn tại lấp lánh. Trong nháy mắt, mấy trăm cái ma pháp trận đồng thời hiển hiện, nửa cái bầu trời đều bị xoay chậm chậm phù văn cùng tròn vòng che đầy. Toàn lực công kích không trung pháo đài hoàn toàn hiện ra nó xem như quét sạch. Nhiệm vụ chấp hành giả lực lượng, cuồng bạo pháp thuật năng lượng tiến hành không khác biệt công kích. Làm đỏ thanh bạch các loại quang mang lấp lánh. Tức khắc đại địa bên trên dâng lên từng đạo tiểu hình ma cô vân. Dung nham chảy xuôi, đem đại địa chiếu ra một mảnh hồng sắc. Cho dù là xung quanh phi hành thạch ma cũng bị kích hủy không ít. Lorenda vung vẩy cự thuẫn, đỡ được một đạo rõ ràng là lung tung xạ kích. Chỉ là ngoài ý muốn trúng đích hắn phân giải chùm sáng. Cứng rắn trên tấm chắn tức khắc xuất hiện một đạo nhỏ xíu hòa tan điểm. Joshua cũng không dám khinh thường. Hắn hai mắt đảo qua. Chuẩn xác không sai phân tích ra sở hữu công kích nguồn gốc cùng hành động quỹ tích. Sau đó liền bắt đầu né tránh. Hắn phi thân lướt qua. Đấu khí lan tràn. Vô luận là pháp thuật gì. Gì đó liệt hỏa cùng lôi đình đều bị cuồng mãnh sóng xung kích vỡ nát. Một bên né tránh, tìm kiếm lấy cơ hội tiến công. Hắn hét lớn một tiếng. Lorenda, Hắc, hai người các ngươi đừng quản những cái kia phi hành thạch ma. Tới hỗ trợ, tập trung hỏa lực, trước dây sóng SS. Liền chờ ngươi câu nói này. Cười lớn một tiếng, thánh kỵ sĩ quanh thân phát ra một mảnh thánh khiết quang mang. Lúc trước hắn vẫn luôn tại cùng trên bầu trời vô cùng vô tận không trung thạch ma chiến đấu. Cam đoan Hắc có thể thuận lợi chạy, cho dù là bởi vì lúc trước không trung pháo đài tinh thần trùng kích mà rơi xuống một mảng lớn. Nhưng số lượng y nguyên được xưng tụng là đếm mãi không hết. Nhưng này một mảnh thánh khiết quang mang hiện lên về sau. Vô số thạch ma nhao nhao rơi xuống đất, quẳng được vỡ nát. Chỉ toàn ma quang vòng, có tạm thời tiêu trừ địch nhân vũ khí phụ ma, hay là cùng loại khát máu thuật loại này cuồng hóa trạng thái hiệu quả. Ứng dụng tới khôi lỗi bên trên, chính là tạm thời cắt đứt đối phương ma lực mạch kín. Vô pháp hành động, phi hành thạch ma vốn là yếu ớt, từ không trung ngã xuống, tự nhiên là một con đường chết, tạm thời thoát khỏi phi hành thạch ma dây dưa. Thánh kỵ sĩ liền hóa thành một đạo bạch quang, chiều lấy không trung pháo đài bay thật nhanh. Hắn cầm trong tay cự thuẫn, chặn không ít pháp thuật công kích, mà phương xa Hắc cũng không cam chịu yếu thế. Nó gấu phía trước hội tụ cường đại ma lực, mà thân thể hai bên hai cánh cũng tại lực lượng khổng lồ xuống chậm rãi biến lớn. Dài ra, chỉ nghe một tiếng trường ngâm. Đỏ nhạt hiện kim to lớn đại quang trùm phóng lên tận trời. Mang theo một trận nóng rực gió táp. Chiều lấy bầu trời gào thét mà đi. Này quang bên trong ẩn chứa lực lượng là như thế to lớn. Cho dù là không trung pháo đài cũng không thể không phân ra một phần lực lượng đi phòng ngự. từng đạo hình lục giác hơi mờ tường ốp bày ra, nương theo lấy kính bị đánh nát thanh âm. Này tường ốp bị oanh mở bảy đạo, nhưng tại này sau đó vẫn có ba đạo lưu chuyển lên ma lực quang huy. Nhưng này cũng đủ, Lorenda lần nữa kêu gọi ra bản thân thập tự chiến truy. Sau đó, hắn hét lớn một tiếng, đem chúng ném mạnh mà ra. Chiến truy bên trên ngưng tụ như là thần tinh một loại trắng ngoãn thánh quang. Thậm chí có thể nghe thấy thần thánh tán tụng thanh âm. Này chiến truy thế như trẻ tre, gọn gàng mà linh hoạt đem còn lại tường ốp đánh nát. Giao cho ngươi, đó còn cần phải nói. Thừa cơ hội này, Joshua lập tức đình chỉ né tránh. Quay đầu nhìn về không trung pháo đài dưới đáy hết tốc độ tiến về phía trước. Hắn thậm chí để cho mình đấu khí ở sau lưng mình bảo tạc. Sinh ra cường đại gia tốc, chỉ gặp trong nháy mắt, chiến sĩ liền đạt thành chuyển hướng cùng đột phá tới tốc độ siêu thanh hai cái động tác này. Từng đảo tròn hình cái vòng sóng xung kích sau lưng Joshua bày ra. Mà ở trong tay của hắn, màu bạc đại kiếm cùng cự phủ lóe ra sắc bén quang mang. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.